Vĩnh Hằng Thánh Vương, chương 798, rừng rậm đại chiến, góc truyện audio.com. Phía trước hai vị cấp thấp yêu ma hơi có ngây người, trốn tránh không kịp, bị Tô Tử Mặc trực tiếp nghiền ép qua, huyết nhục thân thể bị sinh sôi đạp bạo, hóa thành một đoàn bùn mau. Quần yêu hoảng sợ đằng báo, Trọng Hổ hai vị hộ pháp cũng vậy, tâm thần đại chấn, tu hồi trong mắt khinh thường, thần sắc ngưng trọng. Người này bản thể đến tột cùng là cái gì? Lực lượng như vậy, đã liền hai người bọn họ đều cảm giác được một hồi tim đập nhanh. Tô Tử Mặc xung trận ngựa lên trước, xông vào trước nhất phương, để đỡ được hơn phân nửa thế công. Mà Hầu Tử, Linh Hổ, Thanh Thanh, Tiểu Hồ Ly bốn cái theo sát phía sau, cùng chen chúc mà đến phần đông Linh Yêu chém giết đại chiến. Linh Yêu bên trong, hầu như không có thể uy hiếp được Hầu Tử bốn người tồn tại. Coi như là thuần huyết hung thú cũng không được, chết, âm lãnh thanh âm tại Thanh Thanh bên tai vang lên. Một đầu ngốc ưng đáp xuống, tốc độ cực nhanh, trong thời gian ngắn cũng đã hàng lâm tại Thanh Thanh trên người, thò ra một đôi mà lóe ra hàn quang móng vuốt sắc bén, chụp vào Thanh Thanh đầu lâu. Thanh Thanh trong lòng kinh hãi, cái này đầu ngốc ưng tản mát ra khí tức rõ ràng cho thấy cấp thấp yêu ma. Ngốc ưng móng vuốt sắc bén còn chưa hàng lâm, Thanh Thanh cũng cảm giác được ra đầu từng trận đau đớn. Thanh Thanh không dám tới liều mạng, bộc phát toàn bộ tu vi, nội đan vận chuyển, thân hình ở giữa không trung cực nhanh quay người, hiểm lại càng hiểm né qua ngốc ưng nhất kích tất sát. Dù là như thế, lần này vẫn như cũ chảo mất Thanh Thanh trên người một rúm cánh chim, rơi xuống mấy giọt máu tươi. Giống, Linh Hồ thấy như vậy một màn, trong lòng lo lắng, nổi giận gầm lên một tiếng, thả người nhảy lên, bổ nhào vào giữa không trung, đều muốn đem ngốc ưng túm xuống. Ngốc ưng thần sắc khinh thường, cánh chim vỗ, đã biến mất tại nguyên chỗ. Cùng lúc đó, một vị khác cấp thấp yêu ma đã đi tới phụ cận cùng Linh Hồ liều mạng một cái. Linh Hồ kêu thảm một tiếng, từ giữa không trung ngã xuống, đau đến nhe răng trợn mắt. Hầu Tử cũng bị một vị yêu ma cuốn lấy, trong lúc nhất thời khó có thể thoát thân, gầm nhẹ liên tục, trong mắt huyết quang càng ngày càng thịnh. Bốn người bọn họ, mặc dù đang Linh Yêu cấp bậc trong có thể xưng bá, nhưng đối mặt yêu ma, còn là khó có thể thủ thắng. Trong đó chiến lực mạnh nhất Hầu Tử, đang không có lâm vào cuồng bạo lúc trước, cũng rất khó đang cùng yêu ma trong chém giết chiếm cứ thượng phong. Hà, một vị cấp thấp yêu ma để mắt tới Linh Hồ, cau mày. Tuy rằng Linh Hồ ngã rơi trên mặt đất chật vật không chịu nổi, nhưng kêu thảm thiết vài tiếng, liền dãy dụa lấy một lần nữa đứng lên. Lực lượng của hắn, vậy mà không thể đem cái này đầu Linh Hồ chấn giết tại chỗ. Linh Hồ nhe răng, hít một hơi khí lạnh, chỉ cảm thấy gân cốt muốn nứt, toàn thân đau đớn, âm thầm kinh hãi. Nếu không có tại tinh đấu long tiên huyệt ở bên trong, dung hợp cái kia bốn cái không biết tên hổ móng vuốt, chẳng qua là lần này, hắn liền bị thương nặng, có lo lắng tính mạng. Tiểu hồ ly dựa lấy hồ tộc mị hoặc chi thuật có thể mị hoặc linh yêu, nhưng đối với đã tu luyện ra nguyên thần yêu ma, lại không có hiệu quả gì. Thanh Thanh cảnh ngộ càng phát ra hung hiểm, loạn trong chiến đấu, bốn người bọn họ áp lực càng lúc càng lớn. Đột nhiên, giữa không trung, đột nhiên duỗi ra một cái bàn tay khổng lồ che khuất bầu trời, mang theo khủng bố khí tức phô thiên cái địa bao phủ xuống đến. Góc truyện audio.com. Ngốc ưng để mắt tới cách đó không xa Thanh Thanh, trong mắt đều là trêu tức, đang chuẩn bị lại lần nữa phát động thế công, đã cảm thấy trước mắt tối sầm lại. Ác phong gào thét, bàn tay khổng lồ hàng lâm, ngốc ưng đều muốn né tránh, dĩ nhiên không kịp. Phốc suy, huyết vụ phun ra, đại thủ đem ngốc ưng nắm ở trong đó, trực tiếp bóp vỡ. Tô Tử Mặc đánh xuống trên bàn tay lưu lại vết máu, thần sắc lạnh như băng, bỗng dưng há miệng, hướng phía trước bộc phát ra một tiếng kinh thiên động địa gào thét. Giống, cực lớn khí lưu, phun ra mà ra, Tô Tử Mặc trên cổ từng cái nổi gân xanh, giống như linh xà leo lên ở phía trên, dữ tợn làm cho người ta sợ hãi. Chung quanh đây rất nhiều cổ thụ chấn động, hơi chút mảnh tiểu nhân trà cây, bị cái này âm thanh gào thét trực tiếp bị đánh rách tả tơi. Lá cây nhao nhao mà rơi, ở giữa không trung liền biến thành bột mịn. Khoảng cách Tô Tử Mặc gần nhất một thân linh yêu, thân thể cứng tại nguyên chỗ, ánh mắt ngốc trệ, trong miệng mũi chảy xuôi theo vết máu từng cái một té xuống. Những thứ này linh yêu ánh mắt ảm đạm, dĩ nhiên khí tuyệt bỏ mình. Lấy Tô Tử Mặc hôm nay tu vi thân thể, huyết mạch bộc phát ra âm vực chi thuật, những thứ này linh yêu căn bản không chịu nổi. Coi như là ở đây yêu ma, đều là toàn thân đại chấn. Đang cùng Hầu Tử, Linh Hồ tranh đấu chém giết hai vị yêu ma, chỉ cảm thấy trong đầu oanh một tiếng, trống rỗng, thần tình ngốc trệ, trực tiếp sững sờ ở tại chỗ. Hầu Tử làm sao bỏ qua cơ hội này, đứng dậy mà đến, xuất thủ trực tiếp đem cái này đầu yêu ma đầu bẻ gãy. Linh Hồ cũng một cái cắn đứt đối diện yêu ma yết hầu, tinh thần đại chấn. Đừng tưởng ham chiến, giết đi ra ngoài rồi hãy nói. Tô Tử Mặc gầm nhẹ một tiếng, mang theo Hầu Tử bốn người tiếp tục hướng bên ngoài xông lên. ở chỗ này dây dưa, chỉ biết càng lún càng sâu. Muốn đi, đứng lại cho ta đi. Đằng báo Trọng Hổ thanh âm vang lên, đã ra tay. Hàn quang thoáng hiện, một cái thật lớn đĩa ném phá không mà đến, hầu như đem hư không đều cắt thành hai nửa, trong nháy mắt tựu đi tới Tô Tử Mặc trước người, tản ra khủng bố khí tức. Hà, Tô Tử Mặc trong lòng rùng mình, tại nơi này bay trên bàn, hắn cảm nhận được pháp lực khí tức. Dĩ nhiên là yêu ma pháp khí, nhục thể của hắn tuy mạnh thậm chí có thể đánh gãy linh khí, nhưng ngăn cản không nổi pháp khí mũi nhọn. Yêu tộc trong thế giới, pháp khí cực kỳ chân quý. Bởi vì yêu tộc không hiểu luyện khí, bọn hắn khống chế pháp khí, hoặc là chém giết tu chân giả đoạt, hoặc là chính là tế luyện mạnh mẽ đại yêu ma trên người còn sót lại hài cốt nanh vuốt, hoặc là cái gì bộ vị. Trước mắt cái này đĩa ném, trên thực tế chính là một vị đẳng cấp cao yêu ma trên người lân phiến. Trong lúc vô tình bị Trọng Hổ nhặt được tế luyện thành chính mình bản mệnh pháp khí. Cái này pháp khí có thể công có thể thủ, cứng rắn dị thường, biên giới sắc bén, có thể ngăn cản tổn thương, cũng có thể văng ra tạo thành cường đại sát thương. Vèo, lưỡi dao sắc bén phá không âm thanh vang lên, đằng báo ra tay, lại là một đạo hàn quang thoáng hiện. Tô Tử Mặc thấy được cẩn thận, cái này đạo hàn quang dĩ nhiên là một thanh đoản kiếm, phía trên khắc lấy tinh xảo đường vân cùng sở hữu ba đạo, rõ ràng cho thấy xuất từ nhân tộc luyện khí sư tay. Đây là thượng phẩm chân quân pháp khí, không biết đằng báo từ đâu đạt được cái này pháp khí đối với hắn mà nói, đã là tương đối khó được. Gocchuyenaudio.com, hai người bọn họ đều ngồi vào hộ pháp trên ghế ngồi, thủ đoạn tự nhiên không cần nhiều lời, kinh nghiệm chiến đấu cũng vậy tương đối phong phú. Hai người nhìn ra Tô Tử Mặc thân thể khủng bố, huyết mạch không tầm thường, cận chiến lực lượng cực kỳ cường đại, coi như là hai người liên thủ chỉ sợ đều chưa hẳn có thể hơn hẳn. Hai người chẳng qua là nhìn nhau, sẽ cùng lúc tế ra bản mệnh pháp khí, bộc phát ra mãnh liệt một lớp thế công. Còn dư lại yêu ma từ Tô Tử Mặc âm vực chi thuật trong hồi phục tinh thần cũng lại lần nữa vọt lên. Hai kiện pháp khí ngay lập tức, Tô Tử Mặc tự hồ biết rõ không tránh thoát, đã bỏ đi, đứng tại nguyên chỗ vẫn không nhúc nhích. Đằng báo Trọng Hổ hai người hơi hơi nắm tay, trong mắt sáng rõ. Ngay sau đó, hai người chứng kiến một cái khác màn, trong mắt hưng phấn, dần dần biến mất không thấy gì nữa. Thay vào đó, là nghi hoặc là rung động, là khó có thể tin. Chỉ thấy Tô Tử Mặc bên người, yêu khí cuồn cuộn càng phát ra nồng đậm. Tại hắn chung quanh thân thể, yêu khí cuồn cuộn bắt đầu khởi động giữa, nhanh chóng ngưng tụ ra tất cả trông rất sống động, nanh vuốt dữ tợn đại yêu, dần dần ngưng thực. Những thứ này đại yêu trên người, chảy xuôi theo năm tháng khí tức dường như đến từ thượng cổ thời đại man hoang. Trong chốc lát, phong vân gào thét thiên địa chấn động. Khắp rừng rậm, mọi âm thanh đều yên tĩnh. Ở đây yêu thú, bất luận là linh yêu còn là yêu ma, bị cái này bảy cái thượng cổ đại yêu nhiếp ánh mắt của người đào qua câm như hến, thở mạnh cũng không dám thở gấp một cái. Khách chương.